One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, cùng Zephyr giao dịch. A, nghe được Zephyr lời nói, một bên Tina dù muốn hay không vội vã xua tay nói rằng, không được, chỉ có chuyện này là tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể, Tina trên mặt tràn ngập nói thật, xét tên kia ta hiểu rõ. Tên khốn kia tuyệt đối không có thể trở thành một cái hợp lệ hải quân. Nếu như ngài nhất định phải làm cho hắn gia nhập lời nói. Cái kia hải quân nhất định sẽ bị tên kia dằn vặt không ra hình thù gì. Tuy rằng chỉ là ở chung 2-3 tháng, nhưng cường độ cao ăn dưa. Thành tựu An Đà đảo chi bộ trưởng Tina nhưng là biết khoảng thời gian này bên trong xét đều đối. Với Capon sòng bạc tạo thành lớn đến mức nào ảnh hưởng này không? Mãi cho đến hiện tại, đều ở ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ây, có như thế khó khăn sao? Nhìn Tina trên mặt chống cự, Zephyr tự hồ có hơi không thể nào hiểu được. Chỉ là làm hải quân mà thôi. Hơn nữa, xét thật sự rất có thiên phú không phải sao? Thiên phú là một mã sự. Tina nói rằng, nhưng tính cách lại là một mã sự. Người này biến thành hải quân, nhất định sẽ làm cho hải quân triệt để từ thế giới chính phủ từ bỏ. Như thế nghiêm trọng sao? Zephyr hơi kinh ngạc nói thành tựu tinh nhuệ ban huấn luyện viên. Đối với Tina mọi người tin tức Zephyr tự nhiên là sớm có hiểu rõ. Chỉ ít, ở Zephyr nhận thức bên trong, Tina tuyệt đối không phải loại kia gặp bắn tên không đích ngu muội người. Mà ở tình huống như vậy, Tina vẫn như cũ cho là như vậy. Chỉ có thể giải thích Tina xuất phát từ nội tâm cho rằng Seth thật sự không thích hợp trở thành hải quân. Nếu là như vậy, vậy thì có chút làm người cảm thấy đau đầu. Zephyr vuốt cằm nói rằng, Seth thiên tư xuất chúng, nhưng không cách nào trở thành hải quân. Tại đây cái hỗn loạn thời đại, loại này đặc thù tồn tại đối với thế giới chính phủ mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thành tựu không giết chết đại tướng. Dù cho là đến hiện tại, Zephyr cũng vẫn như cũ cho rằng người là có thể thay đổi. Thế nhưng không chịu nổi thế giới chính phủ các cao tầng cũng không nghĩ như vậy. Hống hống, ta nghe được cái gì? Vừa vặn đi ngang qua nơi này, một bên Seth một cước đá văng cửa lớn. Mặc dù mới vừa bị thua, Seth cũng không có khiêm tốn dự định. Trên một gương mặt tràn ngập hung hăng đi vào. Mà nhìn thấy Seth, Tina lập tức một mặt tuyệt vọng hạ thấp đầu che cái trán. So sánh với đó, một bên Zephyr thì lại có vẻ vô cùng rộng rãi, thậm chí chủ động dò hỏi. Làm sao? Có dự định trở thành hải quân sao? Ta nói rồi không phải sao? Seth trên mặt tràn ngập vì lẽ đó. Độ lượng vai tựa ở trên tường. Ta còn chưa dự định làm cho người ta làm chó. Hải quân làm sao liền thành chó? Zephyr có chút bất đắc dĩ cùng Seth đối với hải quân thành kiến. Đối với này, Seth nhưng là cười gằn một tiếng nói rằng, làm sao không tính, lão tử cũng không nhận ra quốc gia nào hải quân có thể đối với một đám bình dân không khác biệt tan. Sát, nghe được Seth lời nói, Zephyr hơi nghi hoặc một chút, vừa định muốn tuân hỏi chút gì thời điểm, cả người lại như là nhớ ra cái gì đó tự cương ở tại chỗ. Hắn vùng biển người hay là không rõ ràng. Thế nhưng Tây Hải người còn không rõ ràng lắm sao? O'Hara thảm án bên trong. Không chỉ là thành tựu kẻ cầm đầu lịch sử học giả. Nhà mạo hiểm. Thậm chí liền ngay cả dân chạy nạn trên thuyền người vô tội cũng đều gặp phải hải quân hạm đội oanh. Kích. Có thể nói. Nhằm vào O'Hara đồ ma lệnh là Tây Hải hải quân mạt không đi một cái chỗ bẩn. Mà Tây Hải phổ biến đối với hải quân không tín nhiệm. Cũng chính là Tây Hải thành tựu tối loạn chi hải căn nguyên vị trí. Cầm cái làm vì lý do. Mặc dù là Zephyr cũng không cách nào tiến hành chút nào phản bác. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Trầm mặc một lát sau, Zephyr tiếp tục nói. Nếu là lời nói như vậy, cái kia đáp ứng ta một chuyện. Chỉ ít không phải trở thành hải tặc. Trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. Xét mặc kệ là thiên phú vẫn là tính cách đều có thể làm người trực quan cảm nhận được. Thậm chí nói, xét làm cho người ta cảm giác liền không giống như là một người tốt. Ở tình huống như vậy, chính mình đưa ra như vậy thỉnh cầu, liền ngay cả Jeffer bản thân đều cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm. Dù sao, được gọi là đại hải tặc thời đại, có dã tâm người lại làm sao có khả năng cam nguyện oa ở nho nhỏ Tây Hải. Càng vẫn là xét như vậy tiềm lực vô hạn siêu tân tinh. Nhưng mà một cách không ngờ, xét cũng không có lập tức trở về tuyệt, mà là đang trầm mặc một lát sau nói rằng, vậy thì làm cái giao dịch đi. Giao dịch, không sai. Xét gật gật đầu nói rằng, liên quan với hải quân lục thức, cùng với Haki, mà nghe được xét câu nói này. Jeffer trừng mắt nhìn, sau đó đăm chiêu gật gật đầu. Có thể, có điều ngươi muốn theo ta theo thuyền xuất hành. Trong ánh mắt mang theo một chút phấn chấn, hải quân lục thức cùng với Haki tu hành đều là hải quân cùng thế giới chính phủ bí mật bất truyền. Theo lý mà nói, mặc kệ là nhân tại sao cũng không thể lấy bất kỳ phương thức chảy vào đến tứ hải người trong tay. Thế nhưng xét không giống. Xét thiên phú thực sự là quá mức xuất chúng. Jeffer có thể khẳng định, mặc dù là không có chính mình giáo dục, xét cũng có thể ở trong vòng 20 năm hoàn mỹ nắm giữ những này cũng không khó khăn kỹ thuật. Xét sau đó không làm hải tặc chỉ là việc nhỏ. Ở Jeffer trong mắt, càng quan trọng chính là, ở chính mình giáo sư trong quá trình xét nhất định phải theo thuyền xuất hành. Mà liền trong quá trình này, chính mình hoàn toàn có thể để cho xét dung nhập vào hải quân trong đại gia đình này. Trở thành không thể phân cách một phần. Sau đó vì là toàn bộ biển rộng hòa bình sự nghiệp góp một viên gạch. Đối với này, đoán được Jeffer suy nghĩ trong lòng, Tina chỉ có lắc đầu thở dài, câu nói kia nói thế nào tới. Đúng, bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.